Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 589, canh 5. Nghĩ thông suốt chuyện này, Lã Bố chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, rất nhanh liền ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Ung liền đến nhà tìm tới Lã Bố, đem bọn hắn lễ bộ thiết kế báo chí hình thức ban đầu kia đến cho Lã Bố nhìn. Mở ra bọn hắn thiết kế báo chí hình thức ban đầu, Lã Bố không khỏi bị lôi kinh ngạc. Ta cái đại tào, các ngươi thiết kế cái này gọi báo chí sao? Lã Bố hoàn toàn bị bọn hắn đánh bại. Lễ bộ làm ra báo chí, căn bản cũng không có trang bìa, còn có bản hạng nhất chờ nói chuyện. Hoàn toàn chính là mấy thiên văn chương bình dị phóng tới phía trên xong việc. Càng làm cho Lã Bố im lặng chính là, coi như kia mấy thiên văn chương, viết đều cực kỳ tối nghĩa, bằng Lã Bố văn hóa nội tình, nhìn đều có chút tốn sức, chớ đừng nói chi là những cái kia bách tính. Phải biết, tờ báo này chủ yếu tuyên truyền đối tượng là ai? Không phải những cái kia quan lại, không phải những sĩ tử kia, chủ yếu nhất đối tượng là những cái kia bách tính a. Người đem văn chương viết như thế tối nghĩa, có mấy cái bách tính có thể nhìn hiểu? Chỉ sợ một cái trong thôn đều không nhất định có người có thể nhìn hiểu. Coi như trong thôn có người đọc sách, đều chưa hẳn có thể đem ý tứ chính xác phiên dịch ra tới. Cho nên, những này văn chương không thể như thế viết, phải dùng nửa bạch thoại văn. Về sau thần tử thượng tấu chiết thời điểm, cũng phải dùng nửa bạch thoại văn đến viết. Lã Bố bất mãn đem lễ bộ làm ra báo chí lấy đi, chuẩn bị chính mình một lần nữa làm một phần báo chí. Lã Bố tìm đến hai chương giấy tuyên, bắt đầu thiết kế Đại Minh Nhật Báo bản khối. Lã Bố trước tiên ở trên tuyên chỉ lưu trắng, đây là cho bản đầu dự lưu lại. Hiện tại Lã Bố cũng lười thiết kế cái gì đồ án, chuẩn bị trực tiếp để Thái Ung viết lên Đại Hoa Nhật Báo mấy chữ chữ triện xong việc. Về phần Lã Bố thư pháp, ha ha, vẫn là không muốn xuất ra đến bêu xấu. Còn lại trang bìa bị Lã Bố chia mấy cái bản khối, trang đầu đầu đề đương nhiên là Đại Hoa hướng tin tức mới nhất, hoặc là triều đình muốn ban bố pháp điển, hoặc là triều đình muốn để dân chúng hiểu nội dung. Hiện tại cái này trang đầu đầu đề cần đăng, đương nhiên là Lã Bố đăng cơ làm đế, muốn tại tháng sau tổ chức đăng cơ đại điển tin tức. Tin tức này vốn là Thái Ung viết, văn thải nổi bật, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nhưng là để cho người ta rất khó coi hiểu. Hiện tại Lã Bố tự mình bắt bút viết một thiên đưa tin. Bản này đưa tin trước theo trong phủ thứ sử Địa Dũng Kim Liên, Ngô Đồng Hiến chữ viết lên, đem toàn bộ thần tích miêu tả thần hồ kỳ thần, đem toàn thành Nam Kinh bách tính đều từng đến hiện trường quan sát, tất cả mọi người quỳ bái tình cảnh, miêu tả nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tiếp xuống, đương nhiên là đối Lã Bố nửa đời tổng kết, theo Lã Bố lúc sinh ra đời trên trời rơi xuống dị tượng nói lên. Sau đó theo Lã Bố khi còn bé liền biểu hiện ra bất phàm, một thằng đến về sau thành lập công tích vĩ đại, từng cái liệt kê ra, kia miêu tả chi buồn nôn, tán dương chi khoa trương trình độ. Liền Lã Bố đều cảm thấy có chút đỏ mặt. Thứ hai bản chính là tại Lã Bố đăng cơ đại điển trước đó, muốn tổ chức giới thứ nhất Đại Hoa Đại hội thể dục thể thao tin tức công bố ra ngoài. Lã Bố kỹ càng giới thiệu Đại hội thể dục thể thao tổ chức 11 cái hạng mục lớn, tuyên bố Đại hội thể dục thể thao không thiết cánh cửa, người người có thể đến nơi đó quan phủ chỗ nào báo danh. Trải qua đấu vòng loại sau, mỗi thôn lựa chọn 3 người, sau đó tiến vào vòng thứ 2 trong khảo hạch, mỗi hạng thi đấu hạng nhất, ban thưởng một viên kim bài. Kim bài là thuần kim chế tạo, nặng đến 1 cân trọng lượng. Thứ hai một viên ngân bài, thuần ngân chế tạo, nặng đến 1 cân trọng lượng. Tên thứ ba vì đồng bài. Thứ tư trở xuống, mỗi người đền đáp khách lữ hành phí, còn có 10 lượng bạc tham dự thưởng. Về phần đội bóng rổ cùng đội bóng đá, chỉ cần tạo thành hoàn chỉnh đội ngũ, đều có thể báo danh. Tin tưởng có những phần thưởng này, khẳng định sẽ có rất nhiều người tâm động, tích cực tham dự vào. Hai cái này trang bìa sau, Lã Bố thiết trí một cái văn uyển thiên địa. Về sau cái này một cột tập san phát một chút thi từ đẹp văn ở phía trên. Lần này chỉ đăng Lã Bố một bài thơ. Thiên tử trọng anh hào, văn chương dạy các người, mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Đây là một bài khuyến học thơ, tục truyền là thanh triều đệ nhất tài tử Kỷ Hiểu Lam làm ra. Ở đời sau ảnh hưởng cực lớn, cái này một bài thơ, đặt ở kỳ thứ nhất Đại Hoa Nhật báo trên, thuyết giáo ý vị rất đậm, bất quá ngược lại cũng có thể đè ép được cuốn mặt. Phía dưới Lã Bố lại thiết trí một cái cười rừng đương nhiên là đang chê cười địa phương. Lã Bố nhìn qua rất nhiều hiện đại chê cười, bất quá phóng tới cổ đại rõ ràng không thích hợp. Cuối cùng, Lã Bố vẫn là theo cười rừng rộng nhớ bên trong chọn lựa hai chuyện Tiếu Lâm phóng tới cái này bản. Khối bên trong, làm đến nơi đây, đại khái liền không sai biệt lắm. Nếu như còn muốn lại thêm vào một chút bản khối hoặc là nội dung, hoàn toàn có thể giao cho lễ bộ đi làm liền tốt. Lã Bố chỉ là muốn nói cho lễ bộ người, báo chí chính xác cách làm, hẳn là như vậy. Bao quát về sau nếu như đưa vào quảng cáo sau, muốn làm sao cất đặt, bao lớn kiểu chữ thích hợp nhất vân vân. Buổi trưa, Lã Bố đem chính mình một lần nữa sắp chữ sau báo chí bản mẫu giao cho Thái Ung. Thái Ung nhìn thấy Lã Bố sắp chữ, đầu tiên là nhãn tình sáng lên. Bất quá chờ Thái Ung nhìn thấy Lã Bố viết văn chương sau, không khỏi phất ống tay áo một cái nói ra: Hoàng thượng, thiên văn chương này viết thô tục như vậy, có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn, Đại Hoa Nhật báo trên, sao có thể đăng dạng này văn chương đâu? Lã Bố mỉm cười, sau đó hướng về phía Thái Ung hỏi: Nhạc phụ đại nhân, vậy ngươi cho rằng, ngươi làm ra kia thiên văn chương, có mấy cái bách tính có thể nhìn hiểu đâu? Đại Hoa Nhật báo đối mặt cơ bản nhất đối tượng, là tầng dưới chót nhất bách tính, muốn hướng về phía bách tính truyền đạt tin tức, muốn để bách tính hiểu rõ đến triều đình hiện động thái. Đầu tiên muốn để bách tính nhìn hiểu, nhìn rõ ràng mới thành. Nghe được Lã Bố, Thái Ung trên mặt lộ vẻ suy tư. Nửa ngày sau, Thái Ung cầm tờ báo lên một lần nữa lật nhìn một lần. Sau đó đối Lã Bố nói ra: Hoàng thượng, ta sẽ dựa theo ngươi thiết kế trang bìa làm lại một phần dạng báo. Sau khi nói xong, Thái Ung liền cầm lấy Lã Bố cung cấp dạng báo đi ra ngoài. Đến lúc chiều, Thái Ung sắp thành bản đưa cho Lã Bố định đoạt. Lã Bố quan sát một phen, mặc dù không như ý muốn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể qua đi, không khỏi nhẹ gật đầu, để Thái Ung cầm đi bắt gấp thời gian in ấn. Một tháng, vẫn là quá khẩn trương một chút. Theo in ấn báo chí, đến báo chí phân phát đến mỗi một chỗ, lại đến bách tính chạy đến Nam Kinh, đoán chừng một chút lệch địa khu bách tính. Về thời gian căn bản là không kịp tham gia giới thứ nhất đại hội thể dục thể thao. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Tổ chức báo chí cùng tổ chức đại hội thể dục thể thao đều là Lã Bố lâm thời khởi ý, lâm thời quyết định sự tình. Giới thứ nhất đại hội thể dục thể thao chỉ có thể như thế. Muốn đền bù tiếc nuối, cũng chỉ có thể chờ thứ hai giới Đại Hoa đại hội thể dục thể thao. Thái Ung cầm lại dạng báo sau, tổ chức lễ bộ nhân thủ đưa tới thành Nam Kinh trong cơ hồ tất cả xưởng in ấn. Trong đêm tăng ca, một ngày một đêm thời gian, cuối cùng là in ấn ra 5 vạn phần báo chí. 5 vạn phần báo chí, đối mặt Đại Hoa hướng mấy trăm vạn bách tính tới nói, tựa hồ là hạt cát trong sa mạc. Chẳng qua nếu như chỉ là để bách tính có thể nhìn thấy những này báo chí nội dung, miễn cưỡng cũng đủ. Dù sao Di Châu cùng Doanh Châu cái này hai châu cách xa xôi, đưa qua gẫm không dự được. dứt khoát cũng không cần đưa qua. 5 vạn phần báo chí, từng bậc cấp tốc truyền xuống tiếp. Thành Nam Kinh trong cư dân, tự nhiên là cái thứ nhất nhìn thấy thứ nhất bản Đại Hoa Nhật Báo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.